nhưng lại tức giận vì mình chỉ biết chịu bỏ tay. Cô chính là không muốn nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net